Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, sticker tướng quân. Nghị viên Kelly, người nói có quan hệ hồ đảng Cộng hòa tương lai đại sự muốn thông chi ta. Nhưng tình báo của ta nhân viên nói với ta, hôm nay cái gì đại sự cũng không có phát sinh. Washington Go đặc biệt lớn trong tửu điếm, đang có một nhóm người ngồi thang máy, hướng về tầng cao nhất phòng tổng thống mà đi. Nhóm người này đẳng cấp rõ ràng, đi ở trước nhất chính là một béo một gầy hai người. Sau lưng thì là bốn tên cận vệ, mập cái kia không phải người khác, chính là bị Vương Húc khống chế nghị viên Kelly, đảng Cộng hòa một trong tam cự đầu, gầy cái kia gọi Prior Bush. Hắn là cái dáng người gầy gò trung niên người da trắng. Nhìn qua tương đối thấp, cho người ta một loại luôn luôn đang cười ảo giác, nhưng không có bất luận kẻ nào dám khinh thị hắn. Bởi vì Prior Bush mặc dù không có ở chính phủ cơ cấu đảm nhiệm chức vị, chỉ ở quốc hội treo cái nghị viên danh hiệu, lại là đảng Cộng hòa số một đại lão một trong, cũng là hạ một nhiệm kỳ tổng thống liên bang hữu lực người cạnh tranh. Prior Bush, chúng ta dắt tay nhiều năm như vậy, lúc nào lừa qua ngươi? Đi theo ta, rất nhanh ngươi liền biết. Nghị viên Kelly thần thần bí bí cười. Cười Prior Bush khẽ lắc đầu. Nếu không phải cùng là đảng Cộng hòa đại lão, lần này tranh cử còn cần nghị viên Kelly xuất lực. Hắn làm sao lại ba canh nửa đêm chạy đến nơi này tới? Tại cảnh vệ thiếp thân hộ tống dưới, Prior Bush cùng Kelly hạ thang máy, một đường hướng về A1 phòng tổng thống mà đi. Đến cổng, nghị viên Kelly một bên lấy ra thẻ phòng, một bên cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Ta cùng Prior Bush nghị viên đi vào, mấy người các ngươi canh giữ ở cổng. Bốn tên cảnh vệ đều là Prior Bush người, nghe tiếng cùng nhau nhìn về phía mình boss. Prior Bush nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không cho rằng Kelly sẽ hại hắn. Mai quốc chính trị đấu tranh còn không có tàn khốc đến cùng một đảng phái cũng muốn gà nhà bôi mặt đá nhau tình trạng. Huống chi, hạ một nhiệm kỳ tổng thống tuyển cử, để cho hắn đại biểu đảng Cộng hòa tham gia tuyển. Đây là trong đảng hình thành chung nhận thức, nghiêm chỉnh mà nói sẽ không tham tuyển nghị viên Kelly. Còn cần hắn người minh hữu này đi vì mình trưng cầu lợi ích. Nghị viên Kelly liền là điên rồi, cũng sẽ không ở lúc này hủy đi hắn đài. Két, chúng ta đi vào đi. Cửa phòng mở ra, nghị viên Kelly hướng bên trong chỉ, ra hiệu Prior Bush đi vào trước. Prior Bush không do dự, đẩy mở cửa liền đi vào. Mới vừa vào cửa, bên tai liền nghe đến Kelly bước chân âm thanh, còn có cửa phòng khóa trái thanh âm. Kelly, người tìm ta đến cùng có chuyện gì? Làm sao khiến cho thần thần bí bí? Prior Bush bị Kelly làm cho không hiểu thấu, nói nhỏ, ngươi sẽ không ở đùa nghịch ta đi. Không phải Kelly tìm ngươi, là ta. Không đợi Kelly làm ra đáp, Vương Húc bưng chén rượu từ trong phòng ngủ đi ra. Prior Bush trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, trên dưới đánh giá Vương Húc một hồi, quay đầu nhìn về phía Kelly. Làm sao sự tình, chủ nhân? Tại Prior Bush kinh dị trong ánh mắt, nghị viên Kelly nâng cao đại bụng, đầu dạp xuống đất nằm trên đất, hôn lấy Vương Húc dày. Nhìn thấy nơi này, Prior Bush liền biết không đúng, một bên liên tiếp lui về phía sau, một bên cao giọng nói, cảnh vệ, cảnh vệ. Ngoài cửa không có chút nào phản ứng, phảng phất hắn mang tới quốc thổ cục an toàn cao cấp đặc công, đều thành không để ý đến chuyện bên ngoài kẻ điếc. Đáng chết, thấy không người tới cứu mình, Prior Bush nhanh chóng quay người, luống cuống tay chân đi mở cửa. Phát mở khóa cửa, Prior Bush dùng sức đi túm cửa phòng. Thế nhưng là cửa phòng làm sao cũng túm không ra. Thật giống như bị người từ bên ngoài hàn chết đồng dạng. Cứu mạng, mau tới bảo hộ ta. Các ngươi đám hỗn đản này. Krabus điên cuồng phá cửa. Ưng hắn vẫn là bình tĩnh. Tốt một hồi về sau, Krabus rốt cục minh bạch mình chạy không thoát. Hắn tựa ở trên cửa giơ hai tay, nói khẽ, chúng ta năng nói chuyện sao? Không cần, Vương Húc khẽ lắc đầu. Tướng rượu đỏ trong ly uống một hớp rơi, mở miệng nói, lập lòe, đoạt hồn chú. Sau 5 ngày, William Stryker thiếu tướng, quân đội phái chủ chiến nhân vật đại biểu, lấy chủ trương đối người đột biến cường ngạnh mà lấy xưng. Từng tại năm 1978 lấy thiếu tá quân hàm, phụ trách chấp hành quân đội thu nạp người đột biến kế hoạch. Cũng tại 1981 năm vinh thăng trung tá. Năm 1985, người bởi vì giải quyết thích đáng phần tử khủng bố cướp máy bay sự kiện, đi vào quân đội cao tầng tầm mắt. Cũng tại đồng niên thăng chức làm thượng tá, phụ trách chủ trì ích vũ khí kế hoạch. Kế hoạch này tại năm 1985 chấp hành. Năm 1987 theo Wolverine thoát đi mà thất bại, cũng để người yên lặng 13 năm về sau. 2000 năm, bởi vì người đột biến uy hiếp luận, người bị một lần nữa bắt đầu dùng. Cũng tại 2001 năm thăng chức làm thiếu tướng, phụ trách người đột biến giám sát cùng cục quản lý một tòa không biết tên trong căn cứ quân sự. Hai người đối lập mà ngồi, trong đó một tên tuổi trẻ châu Á quan viên chính phủ, ngay tại liếc nhìn báo cáo trong tay, mà tại châu Á thanh niên đối diện thì là một vị mặc đồ dằn di, chừng 50 tuổi trung niên tướng quân. Nghe được lời của người tuổi trẻ, trung niên tướng quân khẽ gật đầu, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tướng quân, đầu tiên ta muốn chúc mừng ngươi. Ngươi liên tục xin, khiến cho quốc hội thận trọng cân nhắc về sau, phê chuẩn mở lại ích vũ khí kế hoạch suy nghĩ. Mà ta, tướng đại biểu quốc hội, trở thành ngươi người giám sát cùng trợ thủ. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ta là hạ nghị viện nghị viên. Vương Húc. Vương Húc đứng lên, đưa tay vươn hướng Stryker, mang trên mặt mỉm cười. Stryker không cùng hắn nắm tay, mà là nhíu mày, hỏi ngược lại, vào tuần lễ trước, quốc hội vừa mới bác ta xin, ngươi xác định ngươi không có nói đùa? Tướng quân, thời đại khác biệt, vào tuần lễ trước là vào tuần lễ trước, tuần lễ này là tuần lễ này, hai không thể so sánh nổi. Mặt khác nói cho ngươi một cái bí mật, ta tại quốc hội bên trong rất có năng lượng, ích vũ khí kế hoạch chi cho nên có thể khởi động lại. Ta tại trong này ra đại lực. Tướng quân, ta nghĩ chúng ta ở giữa sẽ có một cái vui sướng hợp tác. Ta rất thưởng thức ngươi đối người đột biến thái độ. Vương Húc muốn nhờ Stryker tay, liên tục không ngừng từ bên ngoài mang đến người đột biến, lấy thuận tiện để hắn lợi dụng người đột biến gen, bồi dưỡng càng nhiều siêu cấp dị hình. Bất quá, hắn không muốn mình đương cái tên xấu xa này, mà là cần một thanh thống hận người đột biến, lại có năng lực làm đau người. Rất rõ ràng, Stryker chính là như vậy một cái người. Hắn phái chủ chiến xuất thân, thiếu tướng quân hàm, tâm ngoan thủ lạt phong cách, đều là để Vương Húc nhìn chúng địa phương. Nếu là thay cái ôn hòa phái, đi đâu cho hắn tìm người đột biến vật thí nghiệm đi? Muốn biết người đột biến không dễ tìm, đám người kia thế nhưng là có X-Men che chở. Ta là chủ quản sao? Stryker nhìn xem Vương Húc đẩy đi tới bổ nhiệm, không có trước tiên ký tên. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, đương nhiên, bất quá hành động của ngươi phải tiếp nhận chính phủ giám sát, mà chính phủ người đại biểu là ta. Thân là một tên quân nhân, ta không thích thụ chế tại người. Vậy ngươi muốn quen thuộc một chút, không có nỗ lực liền không có báo. Ta sẽ không trở ngại ngươi đi bắt người, cũng sẽ không trở ngại ngươi tướng người đột biến đưa lên bàn giải phẫu, mà lại có thể vì ngươi tại quốc hội bên trong che gió che mưa. Làm trao đổi, ngươi nhất định phải dễ dàng tha thứ ta tồn tại, thậm chí tại lúc cần thiết, dễ dàng tha thứ ta khoa tay múa chân. Vương Húc chỉ bổ nhiệm, đầu cũng không thể hướng ra phía ngoài mà đi. Đồng ý liền thiếu hắn, không đồng ý liền xé nó. Ta chờ ngươi ở ngoài. Sticker đưa mắt nhìn hắn đi xa bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng dừng lại tại trên văn kiện bút máy bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?